Tam Thái Tử, chương 708, Tả Tôn, góc truyện audio.com, cao thủ ục ịch trầm ầm từ bên cạnh đứng lên, trên mặt lộ ra một sắc giận dữ tự đáy lòng. Bọn chuột nhắt ở chỗ nào dám ám toán ta, có giỏi thì ra đây cho ta. Cao thủ ục ịch tức giận quát lên, đáng tiếc hư không trơn phẳng như gương, căn bản vốn không có ý xuất thủ. Hừ, ngươi tính làm gì cũng dám nói chuyện với bản lĩnh chủ như thế. Thanh âm lạnh lùng từ phía sau gã chuyển đến, một thân ảnh khôi ngô từ phía sau đi ra. Ngươi là loại người nào, vì sao không dựa theo quy tắc rồi cùng ta động thủ? Sắc mặt cường giả ục ích có chút khó coi nói. Thời điểm Lý Lân xuất hiện toàn bộ bên phía hỗn loạn lĩnh đều hưng phấn hẳn lên. Lĩnh chủ đại nhân, đó là lĩnh chủ đại nhân, có người tinh mắt đã nhìn thấy Lý Lân đang đứng hiên ngang trên lôi đài. Trời ạ, lĩnh chủ, đại nhân như thế nào lại đã lên đó rồi, nếu ta nhớ, không nhầm thì lĩnh chủ đại nhân chỉ có tu vi là võ tôn trung kỳ đỉnh, hoặc là hậu kỳ sơ cấp hiện tại đi lên đó không phải là muốn chết hay chấm sao. Trưởng sử phủ lĩnh chủ Chu Thiên Bảo nghe tin chạy đến, sắc mặt trầm xuống nói. Có phải là chuyến này đi đến Long tộc lĩnh chủ đại nhân lại giành được đột phá lớn, nếu không lấy tính cách của lĩnh chủ đại nhân mà nói, sẽ căn bản không thể có khả năng làm một chuyện lỗ mãng như thế. Từ tiền tuyến vội vàng gấp gáp trở về, sắc mặt Trần Trinh vô cùng khó coi nói. Trước hết hãy xem đã rồi hãy nói, Trần Tướng Quân, hãy triệu tập người của ngươi để chuẩn bị, một khi lĩnh chủ có điều rất lớn ngoài ý, muốn, phải lập tức nghĩ cách cứu viện, đồng thời thông báo tất cả cường, giả bán thần cấp đã đầu nhập vào. Chúng ta tập trung toàn bộ lại, làm tốt công tác chuẩn bị cứu giúp lĩnh chủ đại nhân. Chu Thiên Bảo trầm giọng phân công mọi việc nói. Dưới lôi đài, trên mặt thiếu niên tà khí áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này chính là lĩnh chủ hỗn loạn lĩnh sao, thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là một tiểu tử còn chưa hết mùi sữa mẹ. Tôn giả, không thể chỉ bởi vì tuổi nhỏ mà xem thường hắn, người này có thể từ bàn tay trắng ở trong hỗn loạn lĩnh lập nên cơ nghiệp như thế, này tất nhiên có được thủ đoạn bất phàm, huống chi từ một kích mới ra chấm tay kia, người này tuyệt đối có được chiến lực cao giai bán thần cấp. Ở phía sau thiếu niên áo trắng, một lão già khô quắt trầm giọng nói. Thế thì sao, hắn còn có thể mạnh hơn so với bản tôn hay sao? Thiếu niên tà khí áo trắng kia dường như là cực kỳ tự tin, căn bản y cũng không để Lý Lân vào. Trong mắt, nhưng lúc này, ở trên lôi đài Lý Lân lạnh lùng định ra khế ước. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ làm nô bộc cho ta cả đời. Nếu ta thua, cái đầu trên cổ của ta thuộc về ngươi. Lý Lân lạnh lùng tàn khốc nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chính là lĩnh chủ hỗn loạn, lĩnh phải không, nghe nói ngươi là kỳ tài cầm binh, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn như thế. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã là võ tôn cửu phẩm, đây cũng là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy, đáng tiếc một thiên tài như thế lại phải chết non ở trong tay ta. Cường giả ục ịch trầm giọng nói, được hay không phải đánh qua mới biết được, giải quyết tốt việc giữa ta và ngươi và cả những người ở phía sau ngươi. Nói xong ánh mắt Lý Lân hữu ý vô ý nhìn về phía dưới đài. Thiếu niên tà khí áo trắng ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt thản nhiên khó. Hiểu, tôn giả, xảy ra chuyện gì? Lão già khô quắt trầm giọng hỏi. Cái tên kia vừa rồi giống như đã liếc mắt nhìn ta một cái cũng không, biết đó có phải là ảo giác hay không, ta luôn cảm giác có chút là lạ. Thiếu niên tà khí áo trắng trầm giọng nói. Tôn giả yên tâm, đối phương làm gì còn có tâm tư mà nhìn chúng ta, ta xem thập binh có thể hoàn toàn thoải mái xử lý hắn. Lão già khô quắt kia tự tin nói. Được như thế là tốt nhất, thông chi cho thập binh nói cho gã xuống tay sạch sẽ một chút đi, không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Cửu, binh, ngươi chuẩn bị tốt đường lui, một khi thập binh thất bại, chúng ta phải lập tức thoát thân. Thiếu niên tà khí áo trắng cất tiếng nói. Lão già khô quắt gật gật đầu, hai tròng mắt nhắm lại, hơi thở quanh thân phát sinh biến hóa, sau đó đem những thứ gì không biết gửi đi ra ngoài. Đang cùng với Lý Lân giằng co, linh hồn cao thủ ục ịch trong nháy mắt dùng mình một cái, sau đó gã nhìn về phía Lý Lân, trong ánh mắt hiện lên một chút sát khí mờ mờ. Thần sắc Lý Lân vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã hiện lên một ý xúc phạm. Đối phương đã sản sinh ra sát khí đối với hắn, đây khiến Lý Lân không thể không hoài nghi mục đích của những người này. Phách thiên thủ, cường giả ục ịch thập binh bắt đầu sử dụng tuyệt học mạnh nhất của mình, bàn tay thật lớn ầm ầm, trong nháy mắt đã ép về hướng Lý Lân. Mở cửa không gian, hai tay Lý Lân chém ra, một cái cửa trong hư không mở rộng, bên trong, một luồng không gian loạn lưu kinh khủng vừa vặn cắn nốt sạch một kích phách thiên thủ này. Không gian loạn lưu, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy? Võ giả mở không gian loạn lưu không khó, nhưng là không gian thông. đạo cũng không thể truyền rời thủ đoạn công kích bởi vì người công kích cũng có thể tùy thời mà phá đi thông đạo không gian mà ngươi vừa mở ra, bởi vậy có rất ít người lợi dụng phá toái hư không để cắn nuốt công kích của đối phương phát ra. Tuy nhiên không có cái gì là tuyệt đối, nếu trùng hợp mở ra chỗ có không gian loạn lưu mạnh mẽ, trên lý luận hấp lực mạnh mẽ kia có thể cắn nuốt bất kỳ vật gì. Nhưng vì là hư không không, hề có quy luật gì, không cần nói chỉ là cao thủ võ tôn, cho dù là cường, giả thần cấp chân chính cũng không có cách nào nắm chắc hư không trong không gian loạn lưu. Phách thiên thủ, phách thiên thủ. Hai cái phách thiên thủ phong kín đường lui trước sau của Lý Lân, một kích này có thể nói là tình thế bắt buộc. Trong nháy mắt trước khi ánh sáng trưởng giáng đến, cả thân người Lý Lân đột nhiên trong nháy mắt. Biến mất không thấy gì nữa, hai cái phách thiên thủ ầm ầm chụp vào nhau vỡ vụn một phiến hư không thật lớn, sau đó một luồng hấp lực thật lớn chuyển đến, không gian loạn lưu cắn nuốt sạch toàn bộ lực phá hoại do sức nổ mạnh phía trước sinh ra. Hư không khôi phục Lý Lân hoàn hảo đứng ở nơi đó không có tổn hao một chút nào. Không có khả năng, điều này làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tránh thoát phách thiên thủ của ta. Cường giả ục ịch thập binh không thể tin được nói. Thủ đoạn không tồi, còn có thủ đoạn gì mới nữa hay không? Lý Lân thần sắc bình thường, trong đáy mắt cũng không giấu được sự hưng phấn. Đây là lực thời không, quả nhiên thật là thần kỳ. Từ trong đáy lòng Lý Lân nhịn không được sự hưng phấn, vào thời điểm hắn đột phá đến võ tôn đỉnh, ở cửa thứ hai trong không gian lục mang tinh tự nhiên mở ra. Một khe hở từ bên trong khe hở tràn đầy một lượng lớn, năng lượng màu lam thoạt nhìn tuy rằng hoàn toàn giống lực lượng của lục mang tinh nhưng mà Lý Lân lại biết rằng căn bản hoàn toàn bất đồng, bởi vì những năng lượng này lại có ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Căn cứ vào điều tra của Lý Lân, càng đến gần cửa đá lưu tốc của thời gian càng chậm, nếu ngồi ở trước cửa đá lưu tốc của thời gian chỉ còn bằng 2/3 của thế giới bình thường, điều này đối với Lý Lân mà nói không thể nghi ngờ là một kết quả cực kỳ hưng phấn. Nếu hắn có thể mở được cánh cửa đá, hắn sẽ thực sự nắm giữ lực thời không, sau đó, xây dựng một cái không gian hoàn toàn bất đồng với lưu tốc thực sự của giờ quốc tế, khi đó vấn đề thiếu khuyết nội tình của Lý Lân cùng với toàn bộ hỗn loạn lĩnh sẽ được nhanh chóng bù. Đáp, lần này Lý Lân sử dụng đúng là năng lượng từ trong cửa đá thứ hai giật tán ra, từ hiệu quả này, mà xem thì cực kỳ huy hoàng. Phách thiên thủ, phách thiên thủ, liên tục từng cái bàn tay to cực lớn hung hăng đánh về hướng Lý Lân. Đến thật tốt, không gian hủy diệt, từ trong đáy lòng Lý Lân hét lớn lên một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng không gian 10 thước, trong nháy mắt ánh sáng, màu lam đọng lại bắt đầu khởi động, trong phạm vi 10 thước kia tất cả sự vật bao gồm cả không khí từng tấc mai một. Lực công kích phách thiên thủ lại càng sắc bén, nhưng đối mặt lực thời không của Lý Lân vẫn không có tác dụng như cũ. Người đã công kích nhiều như vậy rồi, bây giờ đến lượt ta. Hai tay Lý Lân phất lên, một luồng hơi thở kỳ lạ dâng lên trên người. Từ phía tây lôi đài, Ngô Mẫn Đức đang vụng trộm xem cuộc chiến, sắc mặt chấm vui mừng, gã biết rằng Lý Lân lại sử dụng thần thông kỳ lạ lần trước. Pháp tắc cướp đoạt, Lý Lân hừ lạnh một tiếng, một luồng hơi thở huyền ảo ầm ầm oanh ra trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể cường giả ục ịch. Ngay trong một nháy mắt này, trong cơ thể của cường giả ục ịch xương, cốt giống như hoàn toàn vỡ nát, sau đó cốt kết trong nháy mắt lại gây, dựng lại hoàn toàn, đồng thời thực lực vô cùng từ trên người tán phát ra, trong nháy mắt chân khí nồng đậm ngày càng cao trên tấm địa vực này nguyên khí thiên địa đều tăng lên không ít. Lực lượng của ta như thế nào lại không thể khống chế? Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Trên mặt cường giả ục ịch lộ ra một thần sắc kinh hoàng. Cách chương.